Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, gậy ông đập lưng ông. Kiếm gia âm hiểm xảo trá. Khi Từ Y Vạn gia tộc trong biệt thự ra lúc, Norman Hắc Thủ toàn bộ người cũng đã bị ngược được không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Hắn là kẹp lấy pi tím lấy một chương khó coi mặt đen rời đi Y Vạn gia tộc. Trải qua cổng lúc, thủ vệ một tôi tớ nhìn Norman Hắc Thủ hai mắt, trên mặt giọng mỉa mai cùng đùa cợt trêu chọc. Này Cam Môn, thế nào? Dễ chịu à? Nói đến ngươi, người huynh đệ kia cũng đi theo bạn thân của ta tiến vào. Hiện tại đoán chừng cũng tiêu sái. Đường huynh đệ hiện tại đã bắt đầu hành động. Norman đen trong lòng bàn tay giật mình, quay đầu mắt nhìn tôi tớ cười nói, ta huynh đệ kia là lúc nào đi vào? Tôi tớ nói, đi vào có nửa giờ. Andrew đoán chừng đã đem ngươi huynh đệ kia trà đạp được không thành hình người đi. Hắc hắc hắc, Norman Hắc Thủ miễn cưỡng cười hai tiếng, lập tức quay người rời đi. Trà đạp em gái ngươi à, còn không biết ai trà đạp ai đây. Đã đều nửa giờ trôi qua, Norman Hắc Thủ dám khẳng định đường kiếm đoán chừng đã lẻn vào đến Y Vạn gia tộc chỗ sâu. Tên kia dẫn lĩnh đường kiếm tiến vào trong gia tộc tôi tớ. Lúc này đoán chừng cũng không biết ở đâu cái trong góc nằm. Có lẽ bị đánh ngất xỉu, có lẽ đã chết. Đối với đường kiếm kế hoạch cùng mục tiêu, Norman Hắc Thủ cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Đường kiếm bàn giao cho hắn nhiệm vụ liền có hai cái. Nhiệm vụ thứ nhất là câu dẫn Á thi đấu lâm, sau đó tham gia Á thi đấu lâm cử hành phái đúng, trợ giúp đường kiếm nhìn thấy Yuri cùng Á thi đấu lâm. Hiện tại hắn nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Y theo đường kiếm phân phó, Norman Hắc Thủ rõ ràng chính mình hiện tại tất phải lập tức rút lui. Đường kiếm chuẩn bị cho hắn Chris cái này lâm thời thân phận, cũng sắp liền muốn mất đi hiệu dụng. Về phần cái thứ hai nhiệm vụ chừng nào thì bắt đầu, có thể hay không bắt đầu, Norman Hắc Thủ đều không rõ ràng. Hắn đột nhiên có chút nhàn nhạt không bỏ. Cứ việc trận này nặng về xã hội loài người sau sinh hoạt rất biệt khuất, thể xác tinh thần đều bị thương tổn, nhưng ít ra hắn tại trong thống khổ còn cảm nhận được đã lâu vui vẻ. Huynh đệ, mặc kệ ngươi làm cái gì, hy vọng ngươi có thể thành công đi. Ta vẫn chờ ngươi mau chóng cho ta làm một cái vĩnh cửu thân phận đâu. Chấm ngoặc kép, B65 hố trời đầu rồng thuộc địa bên ngoài hố trời khu vực giáo hóa ngu dân bộ lạc phụ cận. Tôn Nghệ Huỳnh mặc một bộ nhàn nhạt màu xanh trắng bách hoa váy đứng im lặng hồi lâu đứng ở khe núi. Bên trong, khi thì duỗi ra trắng nõn tiêm tiêm tố thủ ngắt lấy trên mặt đất sinh trưởng một loại như đuôi ngựa mọc cỏ, cách đó không xa, Kidra ở vào tắc kè hoa thẻ ngụy trang trạng thái bên trong. Chậm rãi tới gần Tôn Nghệ Huỳnh. Hắn toàn bộ thân hình cơ hồ đều cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp làm một thể. Bàn chân cũng giống tắc kè hoa màng chảo hành tàu, rơi xuống đất im ắng. Cái mũi của hắn khứu giác cực kỳ linh mẫn, tùy hiện liền có thể thông qua trong không khí tán phát đủ loại mùi vị, phân tích ra mấy ngàn mét bên trong không ít sinh vật khí tức. Lúc này càng đến gần Tôn Nghệ Huỳnh, Kidra tâm tình liền càng là cảm thấy phấn chấn mừng rỡ. Ánh mắt bên trong tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Mảnh này hoa dại rực rỡ khe núi, quả thực chính là thích hợp nhất dã chiếm quá đất mang a. Cái này là đối phương chính mình đem tự mình rửa bạch bạch đưa đến trên tay của hắn a. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Đang đến gần Tôn Nghệ Huỳnh bên cạnh vẻn vẹn trăm mét lúc, Kidra hưng phấn đến phát ra một tiếng như sói tru gầm nhẹ. Bỗng nhiên bàn chân đạp cả người như cuồng phong hung mãnh trùng sát ra ngoài. Vượt qua 2000 sinh mệnh lực ở đây đột nhiên bộc phát. Dù cho Kidra vẻn vẹn phát huy một nửa tốc độ, lại như cũ đạt tới 300 mét trên giây cực tốc. mang theo cực kỳ hung mãnh cuồng phong. Mặt đất bùn đất đều bị cày mở khe rãnh. Phía trước ngắt lấy hạnh ngựa cỏ Tôn Nghệ Huỳnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô. Ha ha ha, cổ hạ tiểu nương môn, gục xuống cho ta đi. Kidra cuồng hỉ hét to, hai tay cầm ra, nhưng sau một khắc trong lòng của hắn bỗng nhiên một trận mãnh liệt rung động. Còn không kịp phản ứng tới là chuyện gì xảy ra, một cỗ cực kỳ mãnh liệt bỏng nháy mắt liền từ thân thể bộc phát. Đồng thời một thân ảnh mờ ảo lấy tốc độ cực nhanh tại trước mắt hắn mở rộng. Lấy Kidra tốc độ phản ứng thậm chí đều theo không kịp đối phương thân hình tốc độ. Kia là đã siêu việt dị thế giới 650m/s vận tốc âm thanh cực tốc. A, Kidra kinh hãi liền muốn triệt thoái phía sau. Bành phanh phanh, mười mấy nói vô cùng dày đặc thế công, như mưa như chút nước giáng lâm ở trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy nháy mắt thân thể giữa không trung liên tiếp bị đả kích. Kịch liệt đau nhức từ các vị trí cơ thể bộc phát. Xương sườn đều bị đánh gãy phát ra giòn vang. Sau một khắc, Kidra còn chưa từ đột nhiên xuất hiện đả kích bên trong thanh tỉnh, liền cảm thấy yết hầu siết chặt bỗng nhiên ngạt thở. Thân thể tức thì bị cầm cố lại. Tứ chi đều không thể động đậy, không có lực phản kháng chút nào. Kidra trực tiếp liền bị bắt sống. Hốc mắt đều bị đánh cho kém chút vỡ ra. Hắn sưng mắt, không thể tin nhìn lên trước mặt lạnh nhạt nắm lấy cổ họng của mình một cái cực kỳ thanh niên anh. Tuột, ngươi, yết hầu bị đối phương chăm chú chế trụ. Kidra đều không thể phát ra âm thanh, nhưng hắn ánh mắt đã tiết lộ hoảng sợ nghi ngờ tư duy tin tức. Ta là Ngọc Kinh học phủ học sinh, Tất Ích cười nhạt nói, tiện tay tháo xuống Kidra trên người dụng cụ đo lường cùng túi thẻ. Ta nhìn chăm chú điều tra thẻ thôi động, một cái dữ tợn như độc nhãn nhục trùng phi trùng xuất hiện tại Tất Ý bên cạnh. Cái này độc nhãn nhục trùng cái kia kim hoàng dựng thẳng đồng tùy ý quét qua. Liền lại từ trên thân Kidra những bộ vị khác tìm được một chút che giấu thẻ bài. Thậm chí tại Kidra trong cơ thể còn có một chương cất giấu năng lượng thẻ. Tất Ý bàn tay cầm ra. Tốc độ tay như ảo ảnh cấp tốc bắt đi Kidra trên người tất cả thẻ bài. Theo sau bàn tay chấn động mạnh một cái chụp trên người Kidra. Một chương năng lượng thẻ cũng từ đối phương thể nội bị buộc ra. Kidra thân thể bị một loại như kim loại rắn dây sắt quấn quanh vây khốn. Trên mặt hiện ra sợ hãi thần sắc. Cầu khẩn đột nhiên nhìn về phía một bên tới gần Tôn Nghệ Huỳnh. Vị này Tôn tiểu thư, xin người buông tha ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ bị người nhờ vả, nhưng ta thật không có ý muốn thương tổn ngươi, xin bỏ qua cho ta. Hắn yết hầu bị chế trụ đều căn bản là không có cách nói chuyện, nhưng ánh mắt truyền lại ra tư duy tin tức. Hắn thấy đã Tôn Nghệ Huỳnh đều có thể mời được Tất Ý một cao thủ như vậy ở bên cạnh bảo hộ, cái kia khẳng định ủng lời nói có trọng lượng, cầu xin tha thứ chuẩn không sai. Tôn Nghệ Huỳnh thần sắc rất bình thản nói, Kidra, liên bang cấp C tội phạm truy nã, đã từng lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn mạnh bao chí tử mười mấy danh nữ thẻ sư. Thẻ đồ, những năm này ngươi một mực lẩn trốn rất ít gây án, là bát vì ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên. Kidra thần sắc cầu khẩn, Tôn tiểu thư, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Trước kia ta là cặn bã, nhưng hiện tại ta đã hối cải để làm người mới. Là bát bức ta đuổi bắt ngươi, ta đều hung hăng khiển trách qua hắn, nhưng vô dụng, hắn uy hiếp ta, nếu như ta không xuất thủ, hắn liền chơi chết ta, ta không dám phản kháng hắn a. Tôn Nghệ Huỳnh cười nhạt nói, những này cầu xin tha thứ cũng không cần nói. Đường kiếm đã sớm ngờ tới bát tìm không thấy hắn lúc, có thể sẽ đối với hắn thân bằng hảo hữu động thủ, cho nên trước giờ liền làm an bài. Ngươi cho rằng ta vì sao cái này 5 ngày mỗi ngày đều muốn đi ra thuộc địa, chính là vì lấy thân làm mồi câu cá. Nguyên bản ta cũng chỉ là làm dáng một chút. Đường kiếm cũng không xác định thật sự có người sẽ bắt ta làm mục tiêu. Nhưng trừ hắn cha mẹ, ta đích xác cũng coi là nhược điểm của hắn một trong. Bất quá nhược điểm này chân chính đối với các ngươi rộng mở lúc. Chính là một cái cự đại cạm bẫy. Lời nói đến đây, Tôn Nghệ Huỳnh khóe miệng nhấc lên nụ cười ấm áp. Có thể trở thành đường kiếm nhược điểm, Tôn Nghệ Huỳnh cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hôm nay phát sinh dạng này sự tình, cũng nhấc lên nàng lòng cảnh giác. Đã đường kiếm đưa nàng để ở trong lòng, thật xem nàng vì nhược điểm, cái kia nàng phải cố gắng tăng lên mình thực lực, tranh thủ về sau không còn làm đường kiếm nhược điểm, mà là làm đường kiếm mạnh nhất thuẫn. Kidra lúc này đã ngạc nhiên chấn kinh, ngơ ngác nhìn xem nhàn nhạt mỉm cười Tôn Nghệ Huỳnh, phía sau lưng một trận phát lạnh. Hoa thảo a, ta thảo chết lão nương ngươi a đường kiếm. Ngươi làm sao như thế âm hiểm a? Vậy mà bỏ được để nữ nhân của ngươi làm mồi dụ. Liền vì dẫn dụ ta mắc câu. Ngươi đến ngọn nguồn còn có bao nhiêu ám chiêu không có xuất ra. Tất ý trực tiếp đoạt lại đi Kidra tất cả thẻ bài. Thoáng kiểm tra một chút. Trong lòng có chút hài lòng. Đối với nhiệm vụ lần này vốn có một điểm không kiên nhẫn lúc này cũng tiêu tán. Cũng không tệ lắm. Năm ngày này mặc dù lãng phí, nhưng thu hoạch đủ để bù đắp tất cả tổn thất. Đồng thời tất ý đối với đường kiếm tính toán cũng là cảm thấy có chút kinh diễm. Tiểu tử này vậy mà sớm có lẽ là trước đó liền tính toán đến địch nhân tìm không thấy hắn. Có thể sẽ ra tay với người nhà của hắn. Bởi vậy không những bí mật an bài người bảo hộ cha mẹ, càng lặng lẽ mời đến tất ý bảo hộ Tôn Nghệ Huỳnh. Lấy Tôn Nghệ Huỳnh làm mồi hấp dẫn địch nhân tự chui đầu vào lưới. Cái này coi như thật là đi một bước tính hai bước. Không, là đi một bước tính ba bước. Kidra hiện tại rơi vào trong tay. Mịch lạc bao quát mịch lạc nữ nhân cơ bản liền có thể bị giải cứu. Mà lại lợi dụng Kidra, còn có thể lại làm ra một trận vở kịch lớn. Có lẽ khả năng hấp dẫn được bát cái kia dân cờ bạc được ăn cả ngã về không? Tiểu tử này, thật sự là sẽ tính toán a. Ngay cả ta đều cho tính toán tiến đến, lợi dụng để ta làm tay chân. Tất ý trong lòng lầm bầm. Hết lần này tới lần khác hắn còn không qua muốn cự tuyệt bị lợi dụng. Bởi vì hắn cũng khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Hắn cũng không phải chế thẻ sư. Có thể chế thẻ kiếm tiền, mỗi ngày đả sinh đả tử kiếm chút vất vả tiền cũng rất chua xót. Đường kiếm đem Kidra cái này nguyên bản có lẽ có địch nhân đưa đến tất ý bên miệng. Dù cho địch nhân còn chưa xuất hiện, nhưng tất ý vẫn là không nhịn được tin tưởng đường kiếm. Nguyện ý canh giữ ở Tôn Nghệ Huỳnh bên người ôm cây đợi thỏ. Kết quả hiện tại, mập con thỏ thật thủ đến. Kidra trên người thẻ bài liền giá trị hơn ngàn vạn, lại đem người này giao cho liên bang truy nã cục còn có thể thu được ban thưởng không ít. Lần này tất ý xem như kiếm lời. Kidra, hiện tại ngươi có một lựa chọn, thả mịch lạc còn có nữ nhân của hắn. Sau đó phối hợp chúng ta diễn một màn kịch. Tất ý nhàn nhạt nhìn xem Kidra nói. Kidra không cam lòng nói. Ta phối hợp các ngươi. Có thể tha cho ta hay không? Thẻ của ta bài có thể đều cho ngươi. Nhưng ngươi muốn bỏ qua ta. Tất ý nói. Ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Ngươi không thả mịch lạc. Không phối hợp. Ta liền giết ngươi. Mịch lạc chết chỉ là đường kiếm tổn thất. Không phối hợp cũng chỉ là đường kiếm tổn thất. Cũng không phải ta tổn thất. Ta giết ngươi. Đó chính là ngươi tổn thất. Ta thảo chết ngươi. Kidra phiền muộn thổ huyết, gặp phải tất ý loại này không thèm nói đạo lý, thật sự là không có giải a. Hắn thật đúng là có thể kiên cường không đồng ý, hắn không dám không đồng ý, được đưa đi truy nã cục, còn có thể sống, có lẽ về sau có cơ hội lập công chuộc tội. Tượng hắn dạng này tam tinh thẻ sư, liên bang không sẽ trực tiếp liền giết. nhưng hiện tại còn nói điều kiện, cái kia liền có thể thật liền phải chết, người ta đều không để ý mệnh của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.